Chương 988, Bợ Lì Ổ Vẻm Đệ Mòn. Nị Dẹ Mỉ An thú mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình lớn tử tinh cung nỏ quân đoàn bị Lưu Húc giết hết, một hơi thở ngăn ở gò đồng đảo cửa. Phốc khạc ra một búng máu. Nị Dẹ Mỉ An thú khí tức yếu xuống dưới. Lúc này, kỉnh cả củ thú nắm lấy cơ hội, thất tinh kim bổng hung hăng huy động. Quỷ bạo nổ chôn cất. Ba Nị Dẹ Mỉ An thú đầu tựa như một viên tây qua, toàn bộ nổ tung. Lưu Húc thấy một màn này, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khủng bố bạo tàu nương, thật không phải hư danh đó a toái đản, bể đầu. Nhất định không thể để cho nàng biết ngân giác thú là chết trong tay của mình, ngược lại chuyện này chỉ có trời biết đất biết, Lưu Húc quyết định đem giết chết ngân giác thú chuyện này nát vụn ở trong bụng, đương nhiên bảo đảm nhất biện pháp là đem kỉnh cả củ thú tựa nờ dê kỳ họ cổ cùng lý lì mòn giống nhau biến thành nô buộc của chính mình. Nị Dẹ Mỉ An thú vừa chết, vốn là vô tâm chống cự lớn tử tinh cung nọ quân đoàn càng là triệt để bất ngờ làm phản. Bọn họ mới là thật oan uổng. Không có vũ khí viễn công bộ đội bị địch nhân gần thân, có nhiều hơn nữa cũng không đủ giết ra tuy là Nị Dẹ Mỉ An thú chết, thế nhưng thi thể vẫn là có thể dùng, không nên hiểu lầm, cái này dùng là chỉ thôn phệ, không phải chỉ cái loại này tà ác sự tình. Nị Dẹ Mỉ An thú thi thể bị thu tiến hồng hồ lô bên trong, sau đó hắn bắt đầu quét tước chiến trường, đồng thời cây cung bảo khố cũng là Lưu Húc mơ ước đối tượng. Làm một nước chi chủ, Nị Dẹ Mỉ An thú cất giấu tương đối khá. Các loại vũ khí trang bị, đi ghi mỏn số liệu để Lưu Húc bị hoa mắt. Hồng hồ lô, cho ta thu. Lưu Húc đem hồng hồ lô nhắm ngay bảo khố, lung tung quét 15 lần, thanh không Nị Dẹ Mỉ An thú hết thẻ chữ hàng. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái địa phương phải đi, đó chính là gửi đi ghi mỏn chi mật địa phương. Đi ghi mỏn chi mật. Cái này có thể là đồ tốt, Nị Dẹ Mỉ An thú là mình phế vật, hấp thu nhiều như vậy đi ghi mỏn chi mật, thế nhưng phát huy ra được chiến lược lại tối đa 1-2/10, thay đổi Lưu Húc lời nói. Đi ghi mòn chi mật cất giữ ở đi ghi mòn trong ao, có chừng một cái hồ bơi lớn như vậy, thế nhưng chiều sâu nhưng không biết sâu đậm. Lưu Húc tới quần áo, đơn tay cầm Nị Dẹ Mỉ An thú thi thể, đi vào đi ghi mòn trong ao. Đi ghi mòn chi mật che mất hai người. Lưu Húc chìm vào trong ao, thả lỏng thân thể, cả người 108.000 cái lỗ chân lông đều mở ra. Thôn phệ Lưu Húc phát động kỹ năng, bắt đầu hấp thu đồng hóa thuộc về Nị Dẹ Mỉ An thú số liệu. Đại lượng thuộc loại số liệu từ Nị Dẹ Mỉ An thú thi thể dũng mãnh vào thân thể hắn, đồng thời đi ghi mòn chi mật cũng toàn phương vị rót vào. Lưu Húc cảm giác thật thoải mái, thật giống như về tới cơ thể mẹ bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Lưu Húc chợt mở con mắt, con người đã biến thành tinh khiết hồng sắc, thật giống như hai khỏa màu lưu ly hô nở dê ba ho tha cờ hờ. Trên người của hắn hắc ám khí tức càng thêm nồng nặc, nếu như nói trước kia là giả nói, cái kia hiện tại chính là thật. Dường như thực chất. Lưu Húc tính hạ tâm lai, cảm thụ được thân thể biến hóa. Tất sát ký gia tăng rồi vạn ma điện chi hỏa, hai bờ vai ký sinh có sinh vật pháo xô đồn cùng nga ma kéo, có thể phóng ra nhiệt độ siêu cao tuyến kỹ năng. Còn có chính là tan chảy huyết dịch, tinh thần huyễn tựa NG, huyết vũ ba cái kỹ năng. Bất quá bây cha là phía sau ba cái kỹ năng không có nói rõ, cái này muốn thế nào phá chẳng lẽ muốn dựa vào đoán sao hòa tan huyết dịch vốn chính là dạ tập, là như thế nào hòa tan pháp chắc là vi rút kỹ năng. Tinh thần huyễn tựa NG rất đơn giản, danh như ý nghĩa chắc là tinh thần loại công kích. Còn như huyết vũ, chắc là đại quy mô phạm vi cùng. Chính mình bây giờ là Bợ Lì Ổ Vẻm Đệ Mòn. Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Bợ Lì Ổ Vẻm Đệ Mòn nghe nói là vẻm đệ mòn cuối cùng hình thái, ma vương hình đi rì mòn. Cùng vô cùng truy cầu lực lượng, cho nên như là dã thú mất đi lý trí hoán độc vẻm đệ mòn bất đồng. Bợ Lì Ổ hấp huyết đệ vì mòn kiêm bị lý trí, thành công ở mỗi bên phương đỉ hệ nở vượt qua hoán độc vẻm đệ mòn. Sở hữu tàn bạo vô tình lãnh khốc tính cách, vì mình cốc thiếu ngắm không cho nở thủ đoạn. Thật tò mò, bước tiếp theo sẽ tiến hóa thành cái dạng gì. Lưu Húc từ đỉ ghi mòn trong ao đi ra, trong ao đỉ ghi mòn chi mật đã giảm xuống không ít, bất quá vẫn nhìn không thấy đáy ao. Hắn mặc quần áo tử tế, liếc mắt nhìn hai phía, trong lòng hơi động, tả hữu vai ký sinh có sinh vật pháo sổ đồn cùng nga ma kéo biến mất tìm không thấy. Lưu Húc lấy ra hồng hồ lô, đem tất cả đỉ ghi mòn chi mật toàn bộ cất vào trong hồ lô. Thỏa mãn gật đầu, Lưu Húc ly khai đỉ ghi mòn chi mật chứa đựng. Chuyện chỗ này, Lưu Húc không chỉ hoan nữa, mang theo tôn hành giả thú ly khái hồ Nì Len. Còn như sản rộ mòn cùng kỉn cả cụ thú, hắn làm cho các nàng đi thu bắt giới thú cùng sa tăng thú, các lộ ủy chữa thu cái này hai thú sau đó, lại đi tìm Lưu Húc hiệp. Rõ ràng như vậy càng có hiệu suất. Sở dĩ để kỉn cả cụ thú theo sản rộ mòn, đó là bởi vì sản rộ mòn nhưng là hương bánh trái, người nào đều muốn cắn một cái, có thể thả lỏng không được, kỉn cả cụ thú hiện tại tiến hóa, sức mạnh tăng ma nhờ. Bảo hộ sản rồ mòn không thành vấn đề. Lưu Húc mang theo tôn hành giả thú, thẳng đến Hắc Ám Long Quyền núi. Hắc ám long quyển núi có thể đem đi ghi mòn thế giới tất cả tình báo, lấy đô thị, sâm, hải, ám bốn loại đối ứng tứ thiên vương thuộc tính của mình phân biệt tiến hành thế giới lại xây cấu, đồng thời ở thế giới đang trung ương hở ra một tòa bốn thuộc tính chân vị núi. Bọn họ phải đi địa phương là Hắc ám long sơn thành thị, thống lĩnh cơ giới đế quốc quân đoàn mù rèn giả mòn địa bàn. Bị bạ giả quân đẩy thế giới đuổi giết để kẻ mẩn liền tránh ở nơi nào, tuy là thân thể đã không lành lặn, nhưng tạm thời còn sống thật tốt. Giết chết nỉ rẻ mỉ an thú, Lưu Húc cùng bạ giả quân sống núi xem như là kết đại phát, kỳ thực bờ lặt mòn sau khi chết, hắn cùng bạ giả quân trong lúc đó liền đã định trước chỉ có thể sống một cái. Kỳ thực, Lưu Húc dã vọng nhưng là chinh phục toàn bộ đỉ ghi mòn thế giới, có thể nói địch nhân của hắn không phải một cái đỉ ghi mòn, mà là cả cái thế giới. Đơn độc thu phục cả tổ cả lì mòn cùng ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tớ đều không thực tế, Lưu Húc không phải Long Ngạo Thiên, đánh bất quá bọn họ, cho nên hắn thiết kế để hai người này đánh nhau, làm bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là Lưu Húc ra sân thời điểm, một lần hành động thu phục hai người bọn họ. Kế hoạch là như vậy, thế nhưng có đủ thể thao làm, còn có đợi thương thảo. Dù sao, Lưu Húc cũng không nhận ra hết thảy đều sẽ dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành, thế giới thủ cùng ý lì ạt đều là ẩn giấu ở sau lưng siêu cấp buộc, thiên biết bọn họ có thể hay không cả cái gì yêu thiêu thân. Nếu là thật tùy ý Lưu Húc thu phục cả Andy gỉ tổ dễ tở cùng ạ tổ cả lì mòn, vậy coi như là hoàng gia 13 kỵ sĩ và ổ liềm phù 12 chủ thần cũng rất nguy hiểm. Không có những thứ này cường đại đi ghi mòn thủ hộ, thế giới thủ cùng ý lì ạt liền thực sự nguy hiểm. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.